Quyền 7, Đảo Cứu Rỗi, phần tiếp theo. Chương 2, Cấm Cố Lần Thứ Hai. Tôi bị xích tay cùng với Dandowski giải về đảo. Thời gian giam ở nhà tù Saint Laurent rất ngắn. Đến hôm thứ hai, thứ năm tòa xử và sáng thứ sáu lại trở về đảo. Lũ chúng tôi 16 người, trong đó 12 mang án cấm cố. Cuộc hành trình diễn ra vào một ngày biển động, sóng tung lên sàn tàu mỗi lúc một mạnh. Tôi tuyệt vọng đến mức mong cho tàu đắm quách đi cho xong. Tất nhiên chẳng nói với ai, chỉ âm thầm suy nghĩ, mặc cho gió và nước quất vào mặt. Mũ bị gió thổi bay, tôi cũng mặc kệ. Vì 8 năm cấm cố thì cần gì đến mũ. Quay mặt về hướng gió, tôi hít đến nghẹn thở làm gió táp vào mặt. Sau khi mong được đắm tàu, tôi lại nghĩ, Celia đã vào bụng cá mập, còn mày mới 30 tuổi và chịu 8 năm cấm cố. Nhưng có ai chịu nổi 8 năm trong các bức tường của cái nhà nuốt người này không? Qua kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ không thể được. Giỏi lắm chịu được 4 hoặc 5 năm là cùng. Nếu tôi không giết Celia thì có lẽ chỉ phải chịu 3 năm, cũng có thể 2 năm mà thôi. Lẽ ra tôi không nên giết bỏ tên thối thầy ấy. Nhiệm vụ con người tôi đối với chính bản thân không phải là tự xét xử lấy mọi việc, mà trước hết và trên hết là phải sống, sống để còn vượt ngục. Sao tôi lại có thể lầm lẫn đến mức ấy được? Chưa kể là chỉ thiếu chút nữa thì cái đồ rác rưởi ấy đã giết chết tôi. Lẽ ra tôi phải và chỉ nên tâm niệm một điều duy nhất, sống, sống và sống. Trong số những giám thị áp giải, có một người mà tôi đã biết khi bị cấm cố. Không biết hắn tên gì, nhưng tôi rất muốn hỏi hắn một câu. Sếp, tôi muốn hỏi sếp một điều. Ngạc nhiên, hắn lại gần tôi. Gì vậy? Sếp có biết ai đã được ở tròn 8 năm cấm cố chưa? Hắn suy nghĩ rồi nói. Chưa, nhưng tôi biết nhiều người đã ở hết 5 năm. Và nhớ rất kỹ, có một cậu sau 6 năm bước ra vẫn rất khỏe khoắn và tỉnh táo. Tôi ở bên đó lúc phóng thích hắn. Cảm ơn. Không có gì. Anh bị 8 năm. Phải. Anh sẽ chỉ ra được nếu không phạm kỷ luật lần nào. Lời nói ấy thật là quan trọng. Đúng, tôi chỉ có thể sống và ra khỏi khi không làm gì để bị phạt. Thật vậy, hình phạt căn bản ở đây là cắt bỏ một phần hay tất cả thức ăn trong thời hạn nhất định. Sau đó, dù có trở lại chế độ ăn uống bình thường nữa, thì cũng khó mà hồi phục. Chỉ một đôi lần kỷ luật hơi nặng thôi là anh không thể cầm cự được đến cùng là đã toi trước mắt rồi. Tóm lại, không nên nhận dừa hay thuốc lá, cũng không viết thư hoặc nhận thư của ai. Suốt cuộc hành trình, tôi nghiền ngẫm mãi quyết định đó, tuyệt đối không giao tiếp với ai cả ở ngoài lẫn ở trong. Tôi nảy ra ý nghĩ cách duy nhất để được ăn uống tốt là nhờ một người ở bên ngoài đút tiền cho tên tù chia khẩu phần, để nó dành cho mình miếng thịt to và ngon nhất vào bữa trưa. Cũng dễ thôi, vì một đứa múc canh, đứa đi sau bỏ thịt. Hắn phải khoáng xuống đáy nồi để lấy cho tôi càng nhiều rau càng tốt. Này dậy ý đó, tôi cảm thấy yên lòng. Quả thật nếu thu xếp được như vậy, tôi có thể được ăn ngon và gần đủ no. Chỉ còn có việc nghĩ đến những chuyện vui vẻ để đưa tâm hồn mình mơ mộng càng nhiều càng tốt, tránh để khỏi phát điên nữa thôi. Đến đảo lúc 3 giờ chiều, vừa xuống tàu, tôi đã nhận ra chiếc váy màu vàng nhạt của bà Juliet đứng cạnh chồng. Viên trưởng trại tiến nhanh đến gần tôi và hỏi ngay trước khi mọi người kịp xếp hàng. Bao nhiêu? 8 năm. Ông ta quay lại nói với vợ. Hẳn là vì xúc động, bà ta ngồi phệt xuống một tảng đá lặng người đi. Ông chồng đỡ cánh tay vợ đứng lên. Bà mở to mắt nhìn tôi, rồi hai người đi thẳng không quay lại nữa. Degas cũng hỏi. Bướm, bao nhiêu? 8 năm cấm cố. Hắn không nói gì, cũng không dám nhìn tôi. Gangani đến gần, chưa kịp nói gì thì tôi đã bảo. Đừng gửi gì và viết gì cho mình nhé. Án dài như vậy, tớ không dám liều để bị phạt thêm nữa. Tôi hiểu. Hạ thấp giọng, tôi nói nhanh. Hãy tìm cách để họ cho tớ ăn càng khá càng tốt. Giải quyết được việc đó, có thể chúng ta sẽ gặp nhau. Vĩnh biệt. Tôi chủ động đi cano thứ nhất. Nó sẽ đưa tôi về San Jose. Mọi người nhìn tôi như nhìn một chiếc quan tài đang hạ huyệt. Không ai nói một lời. Trong hành trình ngắn ngủi này, tôi nhắc lại cho Sapa điều tôi đã dặn Gangani. Hắn bảo, điều ấy có thể làm được, dũng cảm lên bướm ạ. Xong hắn lại nói, Thế còn Carbonari thì sao? Xin lỗi, mình quên nói tới cậu ấy. Viên chánh tòa yêu cầu điều tra thêm về trường hợp cậu ta trước khi quyết định. Như vậy là tốt hay xấu? Mình tin là tốt. Tôi đi đầu một hàng 12 người leo dốc lên đến khu cấm cố. Cũng lạ, tôi đi nhanh như vội vã, muốn mau trở lại sống một mình trong xà lim. Tôi đi nhanh đến nỗi tên gác phải nói: từ từ chứ nào, anh làm như người vội trở về căn nhà mà anh vừa mới cách xa ít lâu. Chúng tôi đến nơi, cởi hết quần áo, giới thiệu với các anh, đây là ông trại trưởng khu cấm cố. Trại trưởng nói: rất tiếc là anh lại trở về đây, anh bướm. Rồi lại đến những thủ tục nhập ngục như lần trước. Xà lim số 127, nhà A. Đây là xà lim tốt nhất cho anh đấy, vì đối diện với cửa hành lang có nhiều ánh sáng và không khí hơn. Mong rằng anh sẽ giữ gìn hạnh kiểm tốt. 8 năm thì dài đấy, nhưng biết đâu, có thể vì hạnh kiểm tốt, có thể được ân giảm một vài năm. Tôi chúc anh được như vậy vì anh là người dũng cảm. Thế là tôi ở xà lim 127, đúng là nó ở ngay trước cửa có lưới sắt để đi ra hành lang. Tuy đã 6 giờ chiều, nhưng hãy còn nhìn rõ mọi vật. Xà lim này cũng không có mùi hôi thối như xà lim trước. Điều này làm cho tôi vững dạ thêm một chút và tôi tự nhủ: bướm ơi, đây là 4 bức tường sẽ chứng kiến cuộc sống của mày trong 8 năm liền. Hãy đừng tính giờ, tính tháng làm gì vô ích. Nếu định ước lượng thời gian thì chỉ nên tính từng nửa năm một mà thôi. 16 lần 6 tháng là mày được trở lại tự do. Dù sao, mày cũng được cái lợi là nếu chết ban ngày thì mày cũng được cái sướng là chết trong sáng sủa. Điều này quan trọng lắm. Chết trong đêm tối thì rất buồn. Mày có ốm chăng nữa thì ít nhất mày cũng được bác sĩ nhìn rõ mặt. Mày cũng không cần phải tự dày vò về việc đã vượt ngục hay đã giết thằng Celia. Hãy tưởng tượng xem mày sẽ đau khổ biết bao nhiêu khi nghĩ rằng mày còn ở đây mà nó thì đã tách đi đâu rồi. Thời gian sẽ trả lời. Rất có thể sẽ có một dịp ân xá, một cuộc chiến tranh, một trận động đất hoặc một trận bão tàn phá cái trại này. Tại sao không? Biết đâu đó, một người Pháp sẽ làm rùm beng, khiến mọi người xúc động, buộc chính phủ phải bãi bỏ cái kiểu chém người mà không cần máy chém như thế này. Biết đâu, chẳng có một bác sĩ nào đó kinh tởm về cái chế độ tù đầy này sẽ kể lại cho một nhà báo hoặc một linh mục chẳng hạn. Dù sao thì Celia cũng đã từ lâu nằm trong bụng cá mập rồi. Còn tôi vẫn còn đây. Và nếu quả tôi xứng đáng với tôi, thì tôi phải sống và ra khỏi nấm mộ này. 1, 2, 3, 4, 5. Quay. 1, 2, 3, 4, 5. Quay. Tôi bắt đầu tập bước để ngay từ đầu đã cử động thế nào cho đầu, tay và các bước chân thật ăn khớp. Tôi quyết định chỉ đi lại trong 2 giờ vào buổi sáng và 2 giờ vào xế trưa, cho tới khi nào tôi biết chắc là có thể nhận được một suất ăn ưu đãi và đầy đủ. Trong những ngày đầu, khi thần kinh còn căng thẳng, không nên phung phí ngay năng lượng một cách vô ích. Đúng vậy, thật thảm hại khi bị thất bại vào phút chót. Thật ra thì đấy cũng chỉ là phần đầu của cuộc vượt ngục. Còn phải vượt được bằng bè trên 150 km đường biển nữa. Và nếu đến được đất liền, lại còn phải làm một chuyến vượt khác nữa. Nếu bè hạ thủy tốt, cánh buồm làm bằng vải bao túi bột có thể đưa bè đi nhanh trên 10 km một giờ. Như vậy, chưa đến 15 hoặc cũng có thể chưa đến 12 giờ đã có thể gặp đất liền. Cố nhiên nếu ngày đó có mưa, vì chỉ dám căng buồm khi có mưa. Mà hình như sau ngày tôi bị đưa vào xà lim trời có mưa. Tôi cũng soát lại để xem mình đã sai lầm những gì và chỉ thấy có 2 điểm. Cậu thợ mộc đã muốn làm một cái bè quá đẹp và quá chắc, do đó đã làm cái khung to gần bằng 2 bè lồng vào nhau, cố để nhét thật nhiều vỏ dừa. Bè có quá nhiều bộ phận, mất nhiều thời giờ làm nên dễ sơ hở. Điểm thứ hai nghiêm trọng hơn, ngay từ lúc bắt đầu nghi ngờ tên Celia, lẽ ra ngay đêm đó phải giết hắn. Nếu làm được vậy thì bây giờ tôi đã ở tận đâu rồi? Dù có bị đổ bể ở đất liền hay bị bắt ngay lúc thả bè, thì tôi cũng chỉ bị kêu án đến 3 năm chứ không phải là 8 năm, mà tôi lại thấy hài lòng về hành động ấy. Nếu mọi việc lại diễn ra suôn sẻ ở đảo và ở cả đất liền, thì lúc này có thể tôi đã đang nói chuyện ở Trinidad với ông Bowen hay ở Curaçao với giám mục Irene de Bruyne. Và từ đó,